Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2358, chương 2359, Ngũ Tiên Đường tin tức. Diệp Chân hắc thủy long hồn, vậy mà bắt đầu trên diện rộng lớn mạnh, trăm hơi thở thời gian, cũng đã đem bị Diệp Chân trọng thương Nghiễm Nguyên Long Vương long hồn cho triệt để thôn phệ. Mà Diệp Chân hắc thủy long hồn, vậy mà liền này lớn mạnh đại hơn 2 lần. Phải biết, Diệp Chân hắc thủy đạo cung trong hắc thủy long hồn, từ khi ngưng tụ ra về sau, tăng trưởng nhưng thật ra là không bình thường chậm chạp. Trừ thường ngày tu luyện hắc long bá thể cùng hắc long thủy linh lực lúc 10 thời gian vài ngày, tài năng ngưng tụ lớn mạnh đại đầu phát tia mảnh như vậy một sợi. Về sau tại tiếp xúc đến thái cổ hắc long móng trái thời điểm, mỗi lần nếm thử luyện hóa, đồng đều có thể thu nạp một bộ phận thái cổ hắc long móng trái bên trong hắc long khí tức. Lớn mạnh, nhưng loại này lớn mạnh cũng cực kỳ hữu hạn, có thể nói xem như tại Thận Long Châu thời tự trong không gian thời gian. Nhiều năm như vậy Nezer thường tu luyện tích lũy cùng các loại tế ngộ đề bạt biên độ, còn không có hôm nay thôn phệ cái này Nghiễm Nguyên Long Vương Long hồn tăng trưởng biên độ 1/3, không sai, cũng là liền 1/3 đều không có. Phát hiện này, nhượng Diệp Chân mừng rỡ, bởi vì cái này phát hiện, đại biểu cho Diệp Chân tìm tới một đầu có thể nhanh chóng đề bạt hắc thủy long hồn lực lượng đường. Tát, đương nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thuộc về bình thường. Long tộc bên trong, càng coi trọng mạnh được yếu thua, mà lại trong thiên địa này long tộc, trừ tối viễn cổ tổ long huyết mạch, bây giờ tồn tại ở giữa thiên địa long tộc, phần lớn là từ đủ loại giao xà nhất tộc, thủy yêu nhất tộc tu luyện tiến hóa mà đến. Long tộc lực lượng chi đạo là một loại hoàn toàn không giống tu luyện chi lộ, có thể thôn phệ đồng tộc long hồn lớn mạnh cũng không hiếm lạ. Trừ cái đó ra, Diệp Chân sở dĩ mừng rỡ là bởi vì cái này hắc thủy long hồn cường đại hay không, đối Diệp Chân mà nói kỳ thực rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Phát hiện này cũng là Diệp Chân gần nhất mới phát hiện. Diệp Chân trừ mậu thổ vạn giống ấn bên ngoài, phòng ngự mạnh nhất thần thông bí thuật kỳ thực cũng là long hồn giáp. Ban đầu cái này long hồn giáp uy lực đỉnh thiên bù đắp được một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo phòng ngự uy năng, nhưng là có hắc thủy long hồn, tựa như là hóa long điểm tinh một dạng, có thể làm cho Diệp Chân long hồn giáp uy năng tăng lên trên diện rộng. Mà lại hắc thủy long hồn càng cường đại, cái này long hồn giáp uy năng càng cường đại. Không chỉ là long hồn giáp, còn có Diệp Chân hắc long bá thể, sẽ để cho Diệp Chân thân thể càng lúc càng cường hãn. Bao quát hắc thủy đạo cung bên trong tinh tu rất nhiều thủy hệ thần thông bí pháp, đều lại nhận hắc thủy long hồn ảnh hưởng. Hắc thủy long hồn hiệu lệnh phía dưới, uy năng tăng lên trên diện rộng, liền lấy Diệp Chân hỏa hệ đạo cung cùng hắc thủy đạo cung mà nói. Ban đầu, cả hai tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, phát huy ra chiến lực, nhưng thật ra là một dạng. Nhưng là, hắc thủy đạo cung bên trong có lớn mạnh về sau hắc thủy long hồn này phát huy ra chiến lực, tuyệt đối có thể vung hỏa hệ đạo cung một con đường. Bất quá, các loại Diệp Chân triệt để luyện hóa nắm giữ thái cổ mặt trời thần trượng về sau, lại sẽ khác nhau, nhưng những này đều không phải là Diệp Chân mong đợi nhất. Hắc thủy long hồn lớn mạnh về sau, Diệp Chân mong đợi nhất kỳ thật vẫn là cái kia thái cổ hắc long móng trái. Có thể xác định, lớn mạnh về sau hắc thủy long hồn đối với khống chế luyện hóa thôi động cái kia thái cổ hắc long móng trái sẽ càng thêm thuận tay một điểm. Hiện nay, Diệp thật không dám vận dụng vậy quá cổ hắc long móng trái. Chủ yếu là dù là đối với trước mắt Diệp Chân mà nói, còn vô pháp thuận thuận lợi lợi thôi động thái cổ hắc long móng trái. tựa như là một đứa bé miễn cưỡng vung vẩy lên một thanh vượt qua hắn lực lượng cự truy. Coi như có thể miễn cưỡng đả thương người, nhưng là nhất kích đả thương người về sau. Đừng nói là lại đả thương người, cũng là thu hồi lại, đều muốn phí lão đại công phu. Bất quá, giờ phút này Diệp chân hắc thủy long hồn gấp đôi lớn mạnh về sau. Diệp thực sự tin tưởng, coi như vẫn như cũ không thể đem thái cổ hắc long móng trái cái này đại hung khí vận dụng thuận. Buồm xuôi gió, nhưng là, so trước đó khẳng định muốn tốt rất nhiều. Miễn cưỡng vận dụng mấy lần, hẳn là có thể, nếu là hắc thủy long hồn lại lớn mạnh lớn hơn một chút. Nói không chừng Diệp chân liền thật có thể tùy tâm sở dục thôi động thái cổ hắc long móng trái cái. Này đại sát khí, giờ phút này, Diệp chân đã bắt đầu tính toán, chờ lúc nào rảnh rỗi, qua đem Bích Lân Long Vương lão già này cho xử lý. Sau đó nhượng hắc thủy long hồn đưa nó long hồn nuốt chửng lấy. Lại lớn mạnh một chút, giờ phút này Nghiễm Nguyên Long Vương đã chết. Bất quá, Nghiễm Nguyên Long Vương thân thể, có thể toàn thân đều là bảo vật, phất ống tay áo một cái. Diệp chân liền đem Nghiễm Nguyên Long Vương này cực đại thân thể thu vào Thận Long Châu trong không gian. Tự có Thận Long Châu trong không gian này 200 khổ tu tế ti. Từng cái sợ hãi thán phục lấy mang ra gân lột ra. Tập hợp máu lấy xương. Một chút xíu đều lãng phí. Đương nhiên, bao quát trước đó Diệp chân oanh sát này ba vị thủy tộc đạo cảnh. Tuy nhiên bọn họ thân thể so với Nghiễm Nguyên Long Vương thân thể giá trị kém xa, nhưng là yêu tộc thân thể cũng là một cái bảo khố. Dù sao cũng là đạo cảnh thân thể, một chút xíu cũng không thể lãng phí. Đến lúc đó bọn họ huyết nhục gân cốt hợp với các loại dược liệu luộc thành đại bổ tinh huyết canh phân phát xuống dưới, không chỉ có thể nhượng Diệp chân dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng Quân tuần tra ti nhân mã thoát thai hoán cốt, lại tiễn bộ phận cho Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh bọn họ, dưới quyền bọn họ, lại có thể bỗng dưng sinh ra vô số thủy yêu, càng làm cho đại lượng tinh nhuệ thủy yêu thoát thai hoán cốt, tăng thực lực lên. Làm xong đây hết thảy, Diệp chân nhìn lấy mấy chục vạn gào khóc thảm thiết một dạng, chạy trốn hướng bốn phương tám hướng Nghiễm Nguyên Long cung thủy yêu, không khỏi thở dài một hơi. Trong trong ngoài ngoài bao quát phía ngoài nhất, Nghiễm Nguyên Long Vương mang đến thủy tộc sợ có hơn 100 vạn. Muốn theo Diệp chân ý nghĩ, cái này Nghiễm Nguyên Long Vương dù sao cùng Bích Lân Long Vương như thế Tạp Hào Long Vương khác biệt, chính là lệ thuộc vào Tứ Hải Long Đình dòng chính Long Vương. Chém giết, khẳng định hội mang đến không tiểu phiền toái. Nguyên là đem đầu đuôi làm sạch sẽ tốt nhất. Nhưng là bây giờ, hơn 100 vạn thủy tộc, Diệp chân cũng là có thông thiên chi năng, cũng làm không sạch sẽ, chỉ có thể từ chi mặc cho chi. Bất quá, Diệp chân cũng là không lo lắng. Hiện nay, Diệp chân là nợ nhiều không lo. Nhiều người như vậy đều muốn Diệp chân mệnh đâu. Đến bây giờ, Diệp chân không phải còn sinh hoạt tốt tốt, lại thêm một cái Tứ Hải Long Đình, cũng không sợ. Lại nói, Tứ Hải Long Đình xa như vậy, những này đào tẩu thủy yêu cũng chưa chắc nhận ra chính mình. Muốn tìm đến Diệp chân trên thân, có trời mới biết lúc nào sự tình, không thèm quan tâm những gào khóc thảm thiết đó thủy yêu. Diệp chân ánh mắt lại là rơi vào bồng bềnh trên mặt biển cái viên kia ấn tỷ, Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ. Nói thật, bảo bối này Diệp chân khá là nóng mắt. Vừa rồi Diệp chân vận dụng ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi, lại thêm huyễn hóa ra quỷ nghiêu huyễn thân, vâng chịu một bộ phận quỷ nghiêu ngự lôi chi năng, vậy mà đều bị cái này Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ chỗ nhấc lên vùng nước ngăn cản dưới. Nếu không phải thái âm thần lôi có chấn động thần hồn nguyên linh chi năng, lại phối hợp cực kỳ lực phá hoại xích dương thần lôi, Diệp Chân còn chưa nhất định có thể trọng thương Nghiễm Nguyên Long Vương. Giờ phút này, tự nhiên muốn nhận bảo bối này. Nếu có thể thu bảo bối này, Diệp Chân về sau tại trong thủy vực, chỉ cần không tao ngộ tránh thức nắm giữ thượng cổ Long Vương ấn tỷ cường đại Long tộc, cũng là có thể xưng hoành hành. Cũng không đủ, không trải qua cổ Long Vương ấn tỷ, chính là Long tộc tổ Long phân phong thời điểm, luyện hóa phân phát cho kỳ tử tự huyết mạch thân phận tín vật. Bất quá, thần niệm nhất động, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn nhẹ lánh một tiếng, liền chậm rãi kiện hàng hướng cái này mai thượng cổ Long Vương ấn tỷ. Ra ngoài ý định, hoặc là nói là tại Diệp Chân trong dự liệu, cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ cũng không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, dễ dàng liền mặc cho Hắc Thủy Long Hồn đưa nó mang về Diệp Chân Đạo cung. Mang về nháy mắt, còn thuận tiện tưới nhuần một chút Hắc Thủy Long Hồn, nhượng Hắc Thủy Long Hồn lại lớn mạnh một điểm. Thấy thế, Diệp Chân mừng rỡ sau khi buông lỏng một hơi, quả là thế a, Long tộc tính dâm, tổ long càng là, cũng chính vì vậy mới có tổ long này số lượng có thể xưng khủng bố huyết mạch con nối dõi. Nghe nói, năm đó tổ long cũng là ngại phiền phức, huyết mạch con nối dõi nhiều như vậy, từng cái chuyên môn luyện hóa, này muốn phế bao nhiêu công phu. Lại nói, nhiều máu như vậy mạch con nối dõi, tổ long chính mình nhận ra mấy cái đều không nhất định đây. Cho nên, tổ long ngại phiền phức, luyện hóa thời điểm, dứt khoát tại nhận chủ phương diện, thêm cái tiểu cấm chế, chỉ cần có một chút điểm hắn tổ long huyết mạch hoặc là khí tức, đều có thể khống chế thôi động cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ. Giờ phút này, Diệp Chân cũng chính là chiếm cái này chút lợi lộc, mới vô cùng dễ dàng đem cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ thu vào trong lòng bàn tay. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, một ngày nào đó, nếu là Diệp Chân bị người giết, lại hoặc là cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ bị người đoạt đi, đối phương cũng chỉ muốn có một chút long tộc khí tức hoặc là huyết mạch, liền có thể vô cùng dễ dàng luyện hóa thôi động cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ. Bất quá, cái này chung quy là một cái bảo bối tốt. Dù sao, cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ không chỉ có thể điều động giữa thiên địa thủy nguyên lực, quan trọng hơn là khống thủy, giang hà hồ hải chi không. Cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ vừa ra, liền có thể trấn áp, trong lòng thoáng vui mừng. Huyết hà cấm địa thất thủ mây đen liền lại lần nữa để lên Diệp Chân trong lòng. Tâm niệm nhất động, tiểu miêu liền xuất hiện tại Diệp Chân dưới hông, định chở Diệp Chân đi đường. Nghiễm Nguyên Long Vương việc này, liền đã chậm trễ Diệp thật một chút thời gian. Đang lúc tiểu miêu bắt đầu đi đường lúc, Diệp Chân thận Long Châu trong không gian, một cái cực kỳ lâu không có lấp lóe qua tiểu hình lưỡng giới Na Di trận, đột nhiên lấp lóe một chút, xuất hiện một cái ngọc giản, ngũ tiên đường tin tức. Diệp Chân nhận ra cái này lưỡng giới Na Di trận lai lịch, tiện tay lấy ra ngọc giản, thần niệm chìm vào nháy mắt, Diệp Chân thần sắc liền trở nên cổ quái vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.